hắn cần sợ nho nhỏ này hoàng gia đội hộ vệ một cái tiểu thống lính sao? Đương nhiên, điều này là bởi vì hắn chiếm lý, chỉ cần chiếm lý, coi như là nháo đến Kim Loan Điện trên hắn cũng không sợ. Ở chỗ khác có thể không giảng đạo lý, không luật, thế nhưng ở đế đô, nhất định phải giảng. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong chương 168. Đánh giết. Nhìn thấy Dương Diệp lại lần thứ hai vọt tới, Hoàng thống lính trong mắt lóe ra một vệt sát ý, thủ đoạn hơi động, ngân thương bắn nhanh ra như điện. Lần này hắn không có ở lưu thủ, cũng không dám lưu thủ, lúc trước hắn có chút tiểu trước mắt cái này kiếm tông đệ tử, thế nhưng ở giao phong một lần sau, hắn biết nếu như hắn ở coi thường, vậy hắn liền rất có thể muốn tai ở đây. Ngân thương rời đi hoàng thống lính tay sau đột nhiên bùng nổ ra một đạo hào quang ấm ánh, cùng lúc đó, vô số đạo bóng thương từ ngân thương bên trong bộc phát ra, dường như mưa rơi lung hướng về phía Dương Diệp. Bóng thương quá nhiều, khiến người ta hoa cả mắt, căn bản không nhận rõ cái nào nói mới là ngân thương bản thể. Kinh khủng như thế uy thế, khiến cho đến một bên xem cuộc vui trong lòng mọi người sợ hãi. Vội vã chân sau, sợ bị tai vạ tới cá trong chậu. Dương Diệp hai mắt khép hờ, ở những này bóng thương cách hắn trước người không tới nửa trượng thì, Dương Diệp hai mắt đột nhiên mở, rút kiếm đâm một cái. Cung! Một đạo lanh lảnh kim thiết giao mâu thanh ở giữa sân vang lên, sau một khắc, những kia bóng thương tiêu tan, lộ ra ngân thương bản thể, mà Dương Diệp mũi kiếm chính đánh vào cái kia ngân thương đầu súng. Hoàng thống lính trong lòng dùng mình, hắn này huyễn ảnh sử bắn nhưng là huyền giai thượng phẩm huyền kỹ A, do hắn triển khai chính là một ít vương giả cảnh huyền giả cũng không nhất định có thể tìm tới hắn ngân thương bản thể, mà trước mắt thiếu niên này lại làm được, hơn nữa còn như vậy ung dung, dễ như ăn bánh. Lần này, hắn triệt để thu hồi sự coi thường, đem thiếu niên ở trước mắt cho rằng đối thủ chân chính. Lần này Dương Diệp xem như là cảm nhận được kiếm tâm sáng rực chỗ tốt rồi, lúc trước đối phương triển khai này huyền kỹ thì, hắn cũng không có hết sức đi quan sát đối phương này huyền kỹ kẽ hở, đối phương này kẽ hở liền rất tự nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn, mà hắn chiêu kiếm này cũng như là bản năng đâm ra. Ngược lại chính là đối phương triển khai huyền kỹ bắt đầu. Hắn tìm ra kẽ hở sau đó xuất kích một loạt động tác đều phi thường tự nhiên, như bản năng. Trước đây hắn nghe Mạc Lão nói một kiếm phá vạn pháp thì còn không để ý lắm. Hiện tại, hắn thật đang cảm giác đến này kiếm tâm sáng rực chỗ tốt cùng khủng bố. Lắc lắc đầu, không ở đi muốn những thứ này, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng về phía Hoàng thống lính, không nói nhảm, hữu chân đạp đất thân hình bảo trùng mà ra. Người trước mắt này hắn ngày hôm nay là nhất định phải giết. Lúc này cửa thành người càng ngày càng nhiều, đến người không ngừng huyền giả, còn có đại tần đế quốc cái khác hộ vệ hoàng gia đội. Những hộ vệ đội này khi biết cùng cái kia hoàng thống lính giao thủ người là một tên phù văn sư sau, đều là lựa chọn rất sáng suốt bàng quan, không có tiến lên hỗ trợ. Đùa giỡn, phù văn sư không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Chà chà, này cầm kiếm thiếu niên là kiếm tông đệ tử chứ? Thực lực thật mạnh, lại có thể cùng một tên vương giả cảnh cường giả chiến lực lượng ngang nhau. Kiếm tông không hổ là sáu thế lực lớn một trong, tuy rằng năm nay đến từ từ ở đi xuống dốc, thế nhưng kỳ môn bên trong đệ tử vẫn là rất yêu nghiệt a. Thực lực là mạnh, chỉ là ở đế đô cùng đại tần đế quốc hoàng gia đội hộ vệ động thủ có chút không sáng suốt. A kiếm tông mặc dù là sáu thế lực lớn thế nhưng còn không mạnh đến không nhìn đại tần đế quốc mức độ đi. Sau đó nếu là kinh động đại tần đế quốc linh giả cảnh cường giả, vậy hắn nhưng là nguy rồi. Có cái gì nát? Thiếu niên này mãnh liệt như vậy thực lực. Nói vậy là kiếm tông năm nay phái tới tham gia thanh vân bảng, ngươi cảm thấy kiếm tông sẽ làm đại tần đế quốc xử trí hắn sao? Tuy rằng đại tần đế quốc là lấy pháp trị quốc, chú ý ở pháp luật trước mặt người người bình đẳng, thế nhưng có thể thật sự làm được như vậy à? được rồi, đừng xả xa, chúng ta xem thật kỹ đi. Tiên thiên chiến vương giả, đây chính là khó gặp, so với trước xem cái kia cái gì kiểm tra chỗ thú vị có thêm. Cùng hoàng thống lính giao thủ mấy lần, Dương Diệp đã đại thể thăm dò thực lực của đối phương, nếu như hắn triển khai kiếm ý, là có lòng tin giết chết đối phương. Thế nhưng hắn không có sử dụng tới kiếm ý, bởi vì kiếm ý là hắn lá bài tẩy, đó là giữ lại đối phó Thanh Vân bảng trên những yêu nghiệt kia. Tuy rằng không thể triển khai kiếm ý, thế nhưng Dương Diệp vẫn có tự tin giết chết đối phương, chỉ là muốn phí chút thời gian thôi. Hoàng thống lính lúc này là càng đánh càng hoảng sợ, cùng Dương Diệp giao thủ đến hiện tại, hắn mới phát hiện, hắn vẫn là đánh giá thấp trước mắt cái này kiếm tông thực lực của thiếu niên. Mặc kệ hắn triển khai cái gì huyền kỹ, trước mắt thiếu niên này lại đều có thể trong nháy mắt tìm tới hắn huyền kỹ nhược điểm, điều này làm cho hắn nhiều lần đều suýt chút nữa trọng thương. Nếu như không phải hắn chiếm cảnh giới ưu thế, chỉ sợ hắn hiện tại là một bộ tử thi. Nếu như sớm biết ba người kia lính đánh thuê có một cái phù văn sư bằng hữu, hơn nữa còn là một cái thực lực mạnh mẽ như vậy phù văn sư, hắn chính là đánh chết cũng sẽ không đi giúp cái kia Tô Ngôn đối phó Thanh Hồng ba người. Bành! Trường kiếm ngân thương chạm vào nhau, đốm lửa tung tóe, hai người thân hình phân ra. Lùi về sau bên trong, Dương Diệp tay trái cũng chỉ quay về hoàng thống lính vạch một cái, một tia kiếm khí màu vàng ấm mang theo sắc bén tiếng xé gió hưởng bắn nhanh mà đi. Cùng lúc đó, huyền khí tràn vào tật phong ngoa bên trong thân hình hơi động, mang theo một đạo mỏng manh tàn ảnh đi tới hoàng thống lính trước người, sau đó rút kiếm một chém. Lần này, Dương Diệp không có nương tay, ở kim sắc huyền khí cùng sức mạnh thân thể ra trì dưới, Dương Diệp trong tay tử linh kiếm chỗ đi qua, không khí đều bị xé sách, vang lên từng đạo sắc bén chói tai tiếng xé gió. Cảm nhận được Dương Diệp lần này công kích bộc phát ra khủng bố uy thế, hoàng thống lính kinh hãi, trong cơ thể huyền khí điên cuồng rót vào ngân thương bên trong. Theo huyền khí điên cuồng tràn vào, ngân thương đột nhiên bùng nổ ra một đạo ánh bạc chói mắt đến cực điểm, sau đó ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới quay về Dương Diệp cái kia kinh thiên một chiêu kiếm đối với đâm tới. Ầm! Mũi thương mũi kiếm va chạm, một đạo sóng khí tự chạm vào nhau nơi đột nhiên bộc phát ra, hai người đạp chân nơi, mặt đất trong nháy mắt nứt ra, to bằng cánh tay vết nứt cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Dương Diệp thủ đoạn hơi động, trường kiếm bỏ qua ngân thương, sau đó thẳng tắp đâm về phía hoàng thống lính ngực. Thấy thế, hoàng thống lính vui vẻ, bởi vì thiếu niên trước mắt này kiếm còn chưa tới trước ngực hắn sẽ bị hắn ngân thương đâm tới. Không có chút gì do dự, hoàng thống lính cánh tay chấn động, ngân thương dường như một con cự mãng đâm hướng về phía Dương Diệp ngực. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vệt châm biếm, trường kiếm trong tay tốc độ không giảm, lại về phía trước thêm nhanh thêm mấy phần. Thiếu niên này là ở tìm đường chết sao? Hắn không biết dài một tấc cường sao? Ai, thiếu niên này lúc trước chiến đấu cũng có thể nói là hoàn mỹ, vì sao lần này lại làm ra như vậy ngu xuẩn cử động, lẽ nào là quá muốn chiến thắng? Cũng là, nếu như hắn ở đây đánh bại người vương giả này cảnh cường giả, cái kia tên của hắn chắc chắn Dương tên đế đô, thậm chí là Nam vực A. Lúc trước nhìn hắn chiến đấu, hắn không giống như là một cái lỗ mãng tên ngu xuẩn A, lẽ nào là có khác hậu chiêu? Ở mọi người kinh ngạc cùng tiếc hận trong ánh mắt, hoàng thống lính trong tay ngân thương đâm vào Dương Diệp trước ngực. Ở mới vừa đâm vào Dương Diệp trước ngực một khắc đó, hoàng thống lính trên mặt cái kia chính mở rộng nụ cười cứng lại rồi, bởi vì hắn phát hiện trong tay hắn ngân thương lại ở cũng tiến bộ một tấc. Bỗng nhiên, hoàng thống lính hai mắt trợn tròn, chỉ thấy Dương Diệp chuôi này tử linh kiếm đã từ trước ngực hắn xuyên qua mà qua. Máu tươi từ trước ngực hắn tràn ra ngoài. Trên sân tất cả mọi người ngốc như gà gỗ, không biết tại sao như vậy. Ngỡ ngẩn, ta mặc huyền giáp. Dương Diệp rút về trường kiếm, nhàn nhạt nói một câu.